Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Cho robot Bạch Ngân bổ sung năng lượng xong, Diệp Thần liền khống chế lấy đại bộ đội hướng khu bảo sơn phóng đi. Đi không được bao lâu liền trông thấy ở xa xa có một con đường cao tốc. Ở phía dưới đằng kia trồng chất đông nghịt tang thi trùng chiều. Tất cả đều đang lâm vào trong giấc ngủ say. Ngẫu nhiên có côn trùng thức tỉnh sẽ bò động bốn phía. Diệp Thần nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Trong lúc này số lượng tang thi trùng chiều ước chừng có trên dưới 30 vạn. Cơ hồ đây là ổ của tất cả tang thi trùng ở phụ cận. Tuy mỗi đầu đều chỉ có lực lượng cấp 2-3, nhưng mà để đánh chết thì cũng cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng khi lâm vào trong biển trùng, tại đại lượng côn trùng con trước ngã xuống, con sau tiến lên xuống thì sẽ đem thể lực hao hết. Diệp Thần trầm ngâm một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, nhảy đến trên đại lầu của một tòa ở phụ cận, nhìn xuống dưới, cơn lũ đại quân côn trùng sâu bọ đều thu vào trong đáy mắt. Chỉ thấy ở bên trong rậm rạp chằng chịt bộ phận côn trùng tụ tập. Ước chừng có 14-15 vạn, chồng chất ở cùng một chỗ, làm cho da đầu người ta thấy run lên, nếu là không nghĩ qua nếu có là thể chất như Diệp Thần vậy. Hễ rơi vào biên côn trùng thì cũng rất khó thoát thân. Trừ phi mở ra trạng thái siêu nhân thì mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Hồi lâu, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, đem không gian phù văn lại mở ra, từ bên trong lấy ra một bàn kim loại, đây đúng là hạch quang lôi lấy được ở bên trong di tích. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không biết một cái quả hạch quang lôi này có thể nổ chết bao nhiêu trùng quái. Hắn đem thời gian hạch quang lôi bạo tạc nổ tung thiết trí thành 3 giây đồng hồ. Rồi đi vào một địa phương tương đối gần đường cao tốc. Như một con thạch sùng leo lên tại trên vách tường lầu cao. Dùng lực tay của ta thì với cái khoảng cách 700 mét này cần phải mất 3 giây mới có thể ném đi qua. Diệp Thần trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức leo đến bên một cái cửa sổ, đem cửa sổ đập toái. Giống một đầu nữ tử ăn mặc chức nghiệp phục màu trắng, toàn thân loang lổ vết máu, gương mặt dữ tợn, tóc tai bù xù, trong miệng cùng trên tay nhuộm máu tươi liền đánh tới. Diệp Thần không ngờ rằng trong lúc này còn có một đầu zombie. Trong lòng có một điểm nhỏ kinh ngạc, vốn lấy tâm cảnh của hắn thì cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiện tay chuyển tiếp phiến thủy tinh hướng đầu nữ tử zombie kia ném đi. Siêu mảnh vỡ như đao theo trên sống mũi cắt đi vào, đem đầu cô gái này gọt liệt, thân thể nó lập tức cứng đờ, liền dừng bước, thân thể nhuyễn té xuống, ánh mắt Diệp Thần quét qua, thấy trong phòng một mảnh bừa bãi, trên mặt đất còn có lưu lại huyết xương cốt, hắn có chút nhíu nhíu mày, chợt ngồi ở trên bệ cửa sổ, xem chuẩn phương hướng, đôi mắt nheo lại, lực lượng toàn thân đều vận tại bên trên cánh tay. Sau đó liền nhấn cái nút, ném đi, hô, hạch quang lôi được ném đi, tốc độ nhanh như viên đạn, thoáng cái liền lọt vào bên trong con nước lớn tang thi trùng. Đem thân thể vài đầu tang thi trùng cùng một chỗ xỏ xuyên qua. Hãm sâu đi vào, 21 đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, bạo, oanh, một tiếng nổ mạnh cực kỳ vang dội, rung trời động đất, bạch quang cầu mãnh liệt dùng cái hạch quang lôi kia làm trung tâm. Hiện lên một cái hình tròn, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, như máy ủi đất vậy. Vô số tang thi trùng rực mình tỉnh lại nhao nhao không kịp chống cự. Liền bị bạch quang cầu bao phủ, ở bên trong hóa thành cho bụi bị chôn vùi. Ầm ầm, sờ bạch quang cầu như mặt trời khuếch tán. Vô số tiếng thét chói tai của côn trùng vang lên bị bạch quang xóa sổ. Mà ngay cả bề mặt cái đường cao tốc kia cũng từng khúc đứt gãy. Phạm vi quang cầu nhanh chóng mở rộng đến đường kính mấy ngàn thước. Khiến mặt đất rầm rầm nổ mạnh, tựa như đã xảy ra địa chấn cấp 10 vậy, mà ngay cả vách tường cao ốc nơi Diệp Thần đang ngồi cũng đều đang run lên nhè nhẹ. Cửa sổ thủy tinh trên vách tường tại dưới sức gió thổi liền bạo liệt ra. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới uy lực của cái hạch quang lôi này lại lớn như vậy. Chỉ thấy tại bên cạnh quang cầu xoáy lên cuồng phong gào thét. đem phần chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt còn lại của đám tang thi trùng tử đều thổi bay. Hướng Mãnh Chu bay đi, trong đó một cái bắp chân côn trùng bén nhọn như mũi nhọn vọt tới. Xuyên thấu thủy tinh đem vách tường xi măng đằng sau cũng tạc ra một cái lỗ thủng lớn, có thể thấy được cuồng phong xoáy lên bên cạnh cái quang cầu kia mãnh liệt đến cỡ nào. Vèo, một cái chân trùng bén nhọn đánh úp lại, Diệp Thần liền vội vươn tay bắt lấy. Tốc độ cái chân trùng bén nhọn này so với viên đạn của súng ngắn bình thường thì phải nhanh hơn gấp bội. Cho dù là thể chất cấp 20 thì cũng có khả năng vẫn lạc. Sau khi tiếp được cái chân trùng xong, khí lực trong lòng bàn tay Diệp Thần liền hình thành một cái đinh ốc. Đem tánh mạng chi khí ở bên trong cái chân trùng này thu vào. Đã mất đi tánh mạng chi khí, giáp xác bóng loáng bên ngoài chân trùng lập tức nhanh chóng trở nên ảm đạm và thô ráp. Lúc này, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt như vạn tiễn cùng bắn. Hướng mấy cao ốc gần đây phóng tới. Tất cả cửa sổ thủy tinh của cái cao ốc này toàn bộ đều bị kích phá. Hai cốt sỏ xuyên qua vách tường. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Đem thân thể của một ít zombie trong phòng có vận khí không tất đều bị đục lỗ. Một lát sau, quang cầu năng lượng dần dần yếu đi. Diệp Thần hướng phía dưới nhìn lại. Đồng tử có chút co rụt lại. Chỉ thấy ở địa phương hạch quang lôi bạo tạc đằng kia. Một cái hố to có đường kính mấy ngàn mét xuất hiện. Trong phạm vi của hố, tất cả sinh vật đều hoàn toàn trở thành tro bụi, mà ngay cả rất nhiều côn trùng bốn phía cũng bị tổn thất thảm trọng. Bị cuồng phong do hạch bạo tạo ra thổi đi tán loạn. Ân, Diệp Thần nhướng mày, liền trông thấy thân thể những con côn trùng bị thương kia đã bắt đầu rất nhanh biến dị. Đằng kia có trùng quái bị cắt đứt một chân. Ở chân lập tức dài ra một cái chân càng thêm tráng kiện. Bức xạ hạt nhân ở bên trong cái hạch quang lôi này đang gia tốc tốc độ lột xác của virus trong cơ thể chúng. Đem chúng nhao nhao tiến hành biến dị, ánh mắt Diệp Thần lóe lên. Hắn cũng không có quá sốt ruột, nhìn thoáng qua số lượng côn trùng còn lại, ước chừng còn có trên dưới 20 vạn. Một quả hạch quang lôi kia vậy mà đã giết gần 10 vạn cái tang thi trùng tử. Thân ảnh Diệp Thần liền khẽ động, hướng một tòa cao ốc cách đó không xa nhảy xuống. Sau mấy cái lên xuống, liền đi tới địa phương Tiểu Hắc cùng robot Bạch Ngân đang thủ. Hắn nhảy lên trên lưng huyết giang hổ, nhanh chóng nói, tiến công, vâng, robot Bạch Ngân giơ chân bước lên, dẫn đầu phóng đi, chỉ thấy tại bên trên một con đường, hai bên đều là lầu cao. Biển trùng đối diện như con nước lớn chạy tuôn đi qua đường cao tốc. Trên đường đi bất kể là ô tô hay là zombie đang bên đường ngủ say. Nhao nhao bị biển trùng trà đạp tại dưới chân, ô tô bị dẫm dẹp, zombie trong lúc ngủ say cũng bị dẫm bẹp đầu. Xèo xèo thanh âm làm cho da đầu người run lên, như sóng biển gào thét tới. Bởi vì nguyên nhân hạch quang lôi làm cho những côn trùng này đều lâm vào trong bạo động. Con mắt nguyên một đám đều đỏ lòm, bản năng hướng bốn phía chạy trốn. Sát, Diệp Thần lạnh lùng nói. Robot Bạch Ngân mở ra hai cổ tay, bên trong duỗi ra một ống pháo cỡ lớn. Hào quang tụ tập, thời gian tụ năng lượng chỉ cần một giây, liền phóng đi ra ngoài. Một đạo chùm tia sáng ngân bạch oanh tiến vào trong biển trùng. Những côn trùng này sau khi biến dị có thể chất từ cấp 23. Đạt đến cấp 7-8, thế nhưng mà tại trong mắt robot Bạch Ngân thì cũng không có bất kỳ gì khác nhau. Đều là một chiêu liền miểu sát, mở ra trạng thái chiến đấu cấp 1, trong miệng robot Bạch Ngân gầm nhẹ một tiếng, mặt đất dưới bàn chân liền rạn nứt đi, đem đại đao kim loại sau lưng nó cầm lấy. Đại đao kim loại dài mấy chục mét nhìn về phía trên cực kỳ rung động. Đại đao vung lên, xoáy lên sức gió cuồng mãnh. Đem trùng quái đều bị gió xoáy ngược lại cuốn đi, ngực robot Bạch Ngân mở ra ngoài, bên trong tất cả đều là ống phóng đạn, theo nó chạy vội tiến lên, những viên đạn liền được bắn ra, quét vào trong biển trùng, vô số côn trùng bị miểu sát, các ngươi cũng lên trên, Diệp Thần phân phó nói, đem tất cả quái vật còn lại tiêu diệt, Tiểu Hắc u oán nói, nó bưu hãn như vậy. Một cái là đủ rồi. Đại đa số quái vật mà chúng ta khống chế đều chỉ là cấp 10 đến cấp 20 thôi. So những chủng tử này không mạnh hơn bao nhiêu? Diệp Thần nhướng mày, Tiểu Hắc lại càng hoảng sợ. Biết rõ cái lúc này không được vui đùa. Ai oán nói, đã biết, ngươi là ông chủ lột da. Nói xong, liền thúc lấy bọn Hắc Lang trùng còn lại cùng một chỗ đi theo đằng sau robot Bạch Ngân vọt tới. Thân ảnh Diệp Thần nhảy lên, từ trên lưng huyết răng hổ nhảy xuống, nhìn biển trùng rộng lớn chiến cùng robot Bạch Ngân. Trong lòng có chút đau lòng, một trận chiến này thật gây khó dễ. Không biết sẽ phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng, bất quá vì những côn trùng biến dị này cũng chỉ có thể nhịn. Dùng sự cường đại của robot Bạch Ngân thì nhất cử nhất động cũng liền có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn. Những côn trùng này căn bản không cách nào tới gần, liền bị đánh chết thành cặn bã. Dù là năng lượng khô kiệt rồi, bị vây ở trong biển trùng không cách nào nhúc nhích, dùng thể chất của trùng quái thì cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của robot Bạch Ngân. Đối với nó tạo thành tổn thương gì, Diệp Thần chỉ đứng trông xem thế nào, cũng không có ý xông đi lên tham chiến. Trên thực tế là một người hắn không có biến hóa quá lớn. Trừ phi hắn mở ra hình thức siêu nhân, cũng không lâu lắm, Hắc Lang trùng còn lại dưới sự xuất lĩnh của Tiểu Hắc liền lui trở về. Chỉ thấy toàn thân huyết răng hổ mà Tiểu Hắc điều khiển đều chồng chất vết thương. Nhiều chỗ có vết máu, bộ lông ảm đạm không ánh sáng, đều nếp gấp lại với nhau. Đám quái vật còn lại cũng nhao nhao như thế. Cực kỳ thê thảm, Diệp Thần nhảy đến ngồi ở trên người huyết răng hổ, vỗ vỗ phía sau lưng của nó. Không nói thêm gì, lặng lặng nhìn về phía trước xem thế nào. Lúc này, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân chiến sĩ đã vọt vào bên trong cơn lũ côn trùng sâu bọ. Trắng trợn giết chóc, thân hình cao 15 mét tùy tiện khẽ động thì liền có trên trăm đầu trùng quái bị miểu sát thành cặn bã. Hy vọng nó tại trước khi đem côn trùng tiêu diệt hết, năng lượng sẽ không khô kiệt. Diệp Thần trong nội tâm yên lặng nói. 10 phút đồng hồ qua đi, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân liền lui trở về. Mà giờ khắc này tại trên đường phố đã chồng chất như núi thi thể trùng quái. Máu đen chảy tràn đầy đất, như là cảnh tượng tu la nhân gian. Cái kia hơn 10 vạn trùng quái, vậy mà đều chết ở trong tay chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân. Nó mỗi giây liền đánh chết 100-200 đầu trùng quái. Nhanh chóng cứ như đi thu hoạch rơm rạ vậy. Còn có bao nhiêu năng lượng? Diệp Thần nhìn chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân lui về đến. Liền vội vàng hỏi, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân nói, còn có 32.4, Diệp Thần cười khổ một tiếng, chỉ ngắn ngủi trong 10 phút, dĩ nhiên lại tiêu hao gần 7 vạn kho năng lượng, đây vẫn chỉ là mở ra trạng thái chiến đấu cấp 1. Thứ này quả thực là đốt tiền, bất quá, lần này cũng coi như đáng giá. Hắn xoay người nhảy xuống lưng huyết răng hổ, hướng về phía núi thi thể của đám côn trùng kia phóng đi. Chân trần, dẫm trên mặt đất dính dính huyết dịch, có chút trắng nõn, tại đi tới trước mặt chút ít thi thể trùng quái nơi này xong. Diệp Thần nhanh chóng liền thu lấy tánh mạng chi khí của chúng. Trong lòng của hắn phấn chấn, nhiều thi thể côn trùng như vậy thì không biết có thể đem khí lực gia tăng đến bao nhiêu giai. Theo bàn tay duỗi ra, khí lực tại lòng bàn tay hình thành một cái đinh ốc. Tánh mạng chi khí trên những cái thi thể kia phiêu khởi. Nhao nhao hướng lòng bàn tay của hắn tụ tập tới. Bị thu lấy tiến vào trong cơ thể. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời. Cảm giác khí lực trong cơ thể thoáng cái bành trướng lên. Đã muốn tấn chức rồi. Cách chương.